Quả bưởi ngọt ngào, chương 14:14, ở chung sau khi kết hôn có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lemon vào đi, Trình Nguyên ở ngoài cửa lại đợi 5 phút mới được Hứa Dữ mời vào, cô mở cửa, giọng cũng không mềm mại như bình thường, cho anh cảm giác cũng có chút không giống nhau. Cô vẫn là cô, nhưng lại có một loại cảm giác nói không nên lời, cái cảm giác này không thể nào nói rõ được. Trình Nguyên ngẩng đầu nhìn cô giống như mới vừa rửa mặt, lông mi ươn ướt, trên mặt còn dính nước, tất cả đều tăng thêm cảm giác lạnh lẽo. Nếu chỉ cần nghĩ đến cô, nhất định là cùng từ lạnh lẽo không hề có chút dính dáng nào, nhưng hiện tại anh lại thấy từ này cùng cô cũng không có quá nhiều mâu thuẫn. Nhưng mà đối mặt với một Hứa Dữ như vậy anh cũng có chút không quen. Em ăn cơm chưa? Hứa Dữ nhìn chằm chằm bàn trà trước mặt xuất thần, không nói chuyện chỉ lắc đầu. Trình Nguyên, tôi có mang bữa tối cho em. Trình Nguyên nói, nhìn Hứa Dữ anh luôn có cảm giác cô lúc này sắc mặt quá tái nhợt, ánh mắt cũng có một chút dại ra. Hứa Dữ nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt cô dao động cũng không nhìn anh. Không hiểu sao anh luôn có cảm giác lung lay. Tôi có gọi cơm, Hứa Dữ nhìn chằm chằm hộp cơm nói, ý là không cần anh đưa cơm tới. Trình Nguyên nhìn dáng vẻ này của cô chính mình tức đến cười. Dù sao vốn dĩ chuyện này giống như chính là do anh miễn cưỡng, cô không ỷ lại anh cũng thực bình thường, phòng chừng hiện tại cô còn không biết hôm nay tại sao anh lại tức giận như vậy. Bất quá là do anh tự tìm phiền não thôi, chính anh cũng đã nói rõ ràng với cô như vậy. Nhưng bảo anh xin lỗi là không có khả năng. Trình Nguyên chủ động mở hộp cơm ra. Tôi đặc biệt mua ở Tây Hải Vân Thượng về cho em đó. Hứa Dữ chớp chớp mắt, trong đầu nghĩ Tây Hải Vân Thượng cô cũng từng nghe nói qua, nhưng Tây Hải Vân Thượng bán mang về cũng là lần đầu tiên nghe nói. Trình Nguyên thấy Hứa Dữ không dao động, liền tiếp tục nói. Không biết em thích ăn món gì nên tôi gọi hai phần, món nhạt món cay đều có, nếu không ăn thì cứ vứt đi. Lông mày xinh đẹp của Hứa Dữ nhăn lại, Trình Nguyên tiếp tục nói. Em có thể nếm thử, món ăn nhà hàng đó cũng không tệ lắm. Hứa Dữ giống như không nghe thấy, dù sao cũng không động đũa. Cảm ơn anh, bây giờ cũng không còn sớm. Hứa Dữ muốn nói lại thôi, ý của Hứa Dữ Trình Nguyên tất nhiên nghe ra. Trình Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy hành động chiều nay thực ngu ngốc, vải lót sofa bị anh nắm nhăn nhúm. Biết kết hôn có nghĩa là gì không? Tuy rằng chúng ta cũng không xem như thật sự kết hôn, nhưng cũng phải giả bộ ở chung một nhà. Hứa Dữ ngẩng đầu nhìn anh, chờ anh tiếp tục nói. Tôi đã nói chuyện mình kết hôn với mẹ rồi, sợ bà phát hiện hai chúng ta không phải thật sự kết hôn, tôi nói với bà chúng ta ở chung. À, kết hôn rồi ở chung cũng có vấn đề gì sao? Trình Nguyên hỏi cô, Hứa Dữ gật gật đầu lại lắc đầu, sao cô cảm thấy mình chiếm lý nhưng lại không biết nên phản bác làm sao? Trình Nguyên làm như chỉ nhìn thấy cô gật đầu, coi như là cô đồng ý, trực tiếp xem nhẹ mặt cái lắc đầu phía sau. Em không muốn dọn sang chỗ khác ở vậy tôi dọn tới đây đi. Trình Nguyên nói rồi nhìn chung quanh, cảm giác chỗ này của em cũng không an toàn lắm, tôi tới đây ở cũng an toàn hơn chút. An toàn hơn chút, lúc Hứa Dữ nghe Trình Nguyên nói ra mấy chữ này, cô thừa nhận trong lòng mình nổi lên gợn sóng. Hứa Dữ tự hỏi một hồi nói, nhưng ở đây chỉ có một căn phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chồng thật một căn phòng cũng đủ dùng, nhưng bọn họ không được, vợ chồng bình thường mới vừa kết hôn đều hận không thể dính ở bên nhau, nhưng Hứa Dữ cảm giác giữa hai người bọn họ không thân. Trình Nguyên cũng không thèm để ý, không sao tôi thấy sofa cũng khá tốt, trong lòng Trình Nguyên chính là nghĩ dù sao Diệp Phong nói, Hứa Dữ không thích để người khác tiến vào nhà mình, nhưng anh không giống vậy, lập tức anh sẽ được vào ở, Hứa Dữ vừa định từ chối, ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Đêm cũng đã khuya, chung quanh đều trở nên an tĩnh, tiếng đập cửa này nghe có vẻ càng thêm đột ngột, ván cửa vốn dĩ không chắc lắm, người gõ cửa lại dùng lực mạnh, Hứa Dữ cảm giác tường đều rung chuyển. Cô nhéo lòng bàn tay, suy nghĩ bay tán loạn, Hứa Dữ biết là người giao cơm gõ cửa, bởi vì di động của cô cũng đúng lúc này sáng lên, nhưng biết là một chuyện, chuẩn bị tốt tâm lý lại là một chuyện khác, hơn nữa rõ ràng cô đã viết ghi chú treo đồ lên tay cầm là được. Cơm tôi đặt tới rồi, Hứa Dữ nhìn di động nói. Tôi đi lấy cho em, Trình Nguyên chủ động xin ra trận, Hứa Dữ không từ chối, đây cũng là lần đầu tiên cảm giác bên cạnh có thêm người cũng khá tốt, ít nhất có một số việc cô không cần chính mình đối mặt, ví dụ như mở cửa. Cái này là cái gì? Trình Nguyên xách hộp đồ ăn cau mày hỏi cô, anh cảm thấy món này vị rất nặng. Bún ốc, Trình Nguyên từng nghe nói qua món này, nhưng lại chưa từng ăn thử, hôm nay ngửi được mùi hương của nó anh càng không muốn ăn thử. Căn phòng không lớn, Trình Nguyên cảm giác cả căn phòng đều là mùi hương của món ăn này. Trình Nguyên cau mày đi đến cạnh cửa, ghét bỏ nói. Thúi, Hứa Dữ đột nhiên vui vẻ. Nhưng mà ăn ngon lắm, hơn nữa anh cũng không cần khoa trương như vậy, sao anh không trực tiếp xoay người đi luôn đi? Anh muốn ở chung với tôi cũng được, nhưng tôi rất thích bún ốc, thường sẽ tự mình nấu ăn, tôi sợ anh không chịu được. Mặt Trình Nguyên thối hoắc, tôi có thể chịu được, thật ra món này ăn ngon lắm, có chút nặng mùi nhưng là ăn vào sẽ thấy rất thơm. Trình Nguyên nhíu mày hít một hơi thật sâu nghe cô giải thích nghĩ nghĩ cô lại bổ sung nói. Không thì cũng gọi cho anh một phần nha, không cần, sau này em ít ăn mấy món này chút. Trình Nguyên cảm giác Hứa Dữ đang cố ý cơm nước xong, Hứa Dữ vừa dọn dẹp vừa hỏi Trình Nguyên đang ngồi trên sofa. Tối nay anh có về, tuy rằng vừa rồi cô đã đồng ý, hai người ở chung sau khi kết hôn cứ như vậy mà thành, Trình Nguyên cũng chưa kịp chuẩn bị gì. Không cần về, trên xe có đồ dự phòng. Hứa Dữ gật đầu, đồ dùng vệ sinh cũng không có. Trình Nguyên cắn răng, lát nữa đi mua. Trình Nguyên nhìn cô, cảm giác lạnh lẽo trên mặt cô lúc mới vào cửa đã biến mất. Anh rất tò mò tại sao Hứa Dữ trong khoảng thời gian khác nhau lại cho anh cảm giác khác nhau. Anh tin một người có thể có hai mặt nhưng Hứa Dữ. Trông cô không giống loại người đó. Nếu tôi đã tính toán ở lại đây, vậy mỗi lần về nhà đều gõ cửa thật phiền phức. Trình Nguyên điên cuồng ám chỉ. Hứa Dữ không muốn giao chìa khóa ra, nhưng nghĩ nghĩ, đều đã cho anh vào ở rồi, không đưa chìa khóa cho anh thì có vẻ làm ra vẻ. Hơn nữa đối với Hứa Dữ mà nói, lấy chìa khóa trực tiếp mở cửa tiến vào so với gõ cửa thì tốt hơn, dù sao cũng là ai gõ cửa đều không thể biết mà có thể trực tiếp mở cửa tiến vào cũng chỉ có mình anh. Hứa Dữ suy nghĩ một chút liền chủ động đưa chìa khóa cho anh. Từ Nhã Bạch nghe bạn tốt thuật lại xong, cà phê trong tay đều quên uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nói hai người đã lãnh chứng, lại còn ở chung. Cậu nói bé bé thôi. Hứa Dữ nói lại nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều đang làm việc của mình, thật sự không có người chú ý tới hai người các cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực xin lỗi, bảo bối của tớ, là do tớ quá kích động thôi, hơn nữa chuyện này quá huyền huyễn. Hứa Dữ gật đầu theo, đến cô cũng không thể tưởng tượng. Từ Nhã Bạch, tớ luôn cảm thấy các cậu tám cây xào cũng đánh cũng không tới. Thật ra Hứa Dữ cũng nghĩ như vậy. Vậy tại sao hai người lại đột nhiên kết hôn? Từ Nhã Bạch lại hỏi, về chuyện này, Hứa Dữ cũng không biết phải trả lời thế nào. Từ Nhã Bạch thấy Hứa Dữ một bộ dáng suy tư, trực tiếp bỏ qua đề tài này. Thôi, quản ở bên nhau thế nào làm gì, sau khi kết hôn vui vẻ là được nhưng mà anh ta tự nguyện ở trong căn phòng nhỏ kia với cậu tớ thấy anh ta là thật lòng với cậu đó. Hứa Dữ nói với bạn tốt cô cùng Trình Nguyên ở cùng nhau, còn chuyện hai người kết hôn giả cùng chuyện Trình Nguyên ngủ ở phòng khách cô cũng chưa nói. Hứa Dữ nghe Từ Nhã Bạch nói ra mấy chữ thật lòng, đột nhiên cô có cảm giác mình không biết hai chữ này, cô không hiểu hàm nghĩa hai chữ này là gì, không biết hai người thật lòng sẽ sống với nhau ra sao. Từ Nhã Bạch tiếp tục hỏi, nếu hai người các cậu cũng đăng ký kết hôn rồi, vậy Trình Nguyên nói với cậu chừng nào tổ chức hôn lễ? Hứa Dữ lắc đầu, thời gian cụ thể anh ấy chưa nói. Lúc trước Hứa Dữ còn tưởng rằng hai người bọn họ chỉ đi lãnh giấy đăng ký kết hôn là được rồi, không nghĩ tới Trình Nguyên còn nói sẽ có hôn lễ. Ngày hôm qua Trình Nguyên chủ động nói với cô chuyện hôn lễ, Trình Nguyên mở miệng cô mới nhớ ra là cần tổ chức hôn lễ, trước kia lúc đồng ý với Trình Nguyên cô còn nghĩ tùy tiện cho xong việc. Quả nhiên là cô nghĩ quá đơn giản, nhưng mà giờ nghĩ lại dựa vào điều kiện của Trình Nguyên tổ chức hôn lễ mới phù hợp với con người của anh. Hứa Dữ lắc đầu, còn chưa xác định thời gian, chỉ biết ngày mai tớ phải đi gặp người nhà của anh ấy. Từ Nhã Bạch, ra mắt gia đình, không tệ nha, cái này chứng tỏ anh ta đặt cậu trong lòng. Từ Nhã Bạch vẻ mặt vui mừng, Hứa Dữ cũng ngượng ngùng cắt ngang tưởng tượng của cô. Hứa Dữ hiểu rất nhiều lúc chính mình trải qua những gì chỉ có tự mình biết. Như cá uống nước ấm lạnh tự biết, Trình Nguyên giới thiệu cô với người nhà, bất quá cũng chỉ là để cô phối hợp diễn kịch mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy Từ Nhã Bạch không còn lo lắng cho mình, cô cũng cảm thấy vui vẻ. Đúng rồi, tớ còn chưa hỏi cậu đêm động phòng tân hôn có cảm giác gì nữa đó. Khuôn mặt nhỏ của Hứa Dữ đỏ bừng. Không có đêm động phòng, bọn tớ chỉ là ngủ đơn thuần thôi. Từ Nhã Bạch vẻ mặt đáng tiếc, Hứa Dữ nói ngủ đơn thuần chính là tách ra ngủ, cô ngủ trên giường, Trình Nguyên ngủ sofa, Hứa Dữ trộm nghĩ, nếu để Từ Nhã Bạch biết chuyện này cô ấy có thể sẽ càng thêm thất vọng. Nhưng mà nói đến đêm qua, Hứa Dữ cũng không có nghĩ gì nhiều, đêm qua cô có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ trong nhà nhiều thêm một người, hơn nữa người đó còn là đàn ông, đêm hôm qua lúc vừa mới nằm lên giường cô liền suy nghĩ có thể nữa đêm ngủ mơ cô mở cửa cho anh vào không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhưng mà còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, cảm giác buồn ngủ đã ập tới, cô tựa hồ cũng là lần đầu tiên đi vào giấc ngủ nhanh như vậy, rõ ràng Trình Nguyên ở ngay ngoài cửa, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại có cảm giác yên tâm kỳ lạ. Sau đó cô liền ngủ mất một đêm không mộng mị. Cách chương.